hôn nhân dị dạng thể này không có hạnh phúc. Ông nó, ý ông thể nào? Nguyễn Dũng Niên im lặng một lát rồi thở dài và nói, Tân, khó cho con rồi, là ba có lỗi với con.